Chương 432, hạt hỷ dạ mạ giữ vững. Chuyện gì xảy ra? Ghen nhanh chóng tỉnh táo lại, trực tiếp xoay người nói, đi, mang ta đi, mạ đạ dạ đã trở lại. Chuyện này một cái không tốt hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, trên đường nắm tình huống cặn kẽ nói cho ta biết. Hai người liền vội vàng hướng tộc trưởng đại viện đi, Uchiha Izuna lúc này đang ở nơi đó dưỡng thương. Dọc theo đường đi, Uchiha rủ tạ cả đem mình biết tình huống nói cho Gen. Izuna đột nhiên nhận được một tin tình báo, nói sẻn rủ tổ bị giả mạ sẽ xuất hiện ở phong diệp lâm xuất hiện, thật giống như có châm đối với chúng ta Uchiha âm mưu. Sau khi Izuna liền dẫn người đi trước, vốn là nghĩ mai phục đối phương, lại không ngờ tới cùng đối phương không thể buông tha. Sau khi đại chiến một trận, lương tộc đều chết thương tổn thảm trọng, Izuna thì tại hai cái tinh anh thượng nhẫn dưới sự bảo vệ cưỡng ép chống được tộc địa, sau khi vẫn hôn mê. Gen yên lặng nghe đến, cũng không phát biểu cái nhìn, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ thoáng qua, bén nhạy nhận ra được một tia không đúng, chuyện này tràn đầy âm mưu khí tức. Gã hai người nói chuyện thời gian đã tới tộc trưởng phủ, mà ở một chỗ khác, sẻn dù tộc địa, một vệt bóng đen từ phương xa gấp túng tới, mấy hơi thở liền đã đi tới sẻn dù tộc địa vào ngoài, chính là cùng Gen bọn họ tách ra hạt hỉ giả mạ. Hắn cũng không che giấu mình tung tích, mà chính là nên ngang chính diện trở lại bên trong tộc, trên mặt còn treo móc một tia dễ dàng nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Vừa mới đến gần tộc địa thì có thủ vệ sẻn rủ nhẫn giả đưa hắn ngăn lại, thấy là nhà mình tộc trưởng sau khi sững sờ, vội vàng nói, tộc trưởng, ngài có thể tính trở lại, tổ bị giả mạ đại nhân bị thương nặng, ngài mau đi xem một chút đi. Cái gì? Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cả người rung một cái, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, liền vội vàng hướng bên trong tộc bước đi, trên thân rách nát áo giáp cũng không kịp đuổi. Tổ bị giả mạ ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại nhẫn người dưới sự hướng dẫn, hắn nhanh chóng trở lại trong nhà mình, vô cùng lo lắng đẩy cửa vào, chuyển mấy đạo hành lang đi tới tổ bị giả mạ bên trong nhà, quả nhiên thấy tổ bị giả mạ mặt đầy tái nhợt nằm ở địa trên giường, khí tức suy yếu, chính đang lâm vào hôn mê. Tổ bị giả mạ. Hạt khí giả mạ khẽ hô một tiếng, âm thanh đều có vài tia run rẩy, ở đệ đệ bên cạnh quỳ ngồi xuống, sắc mặt âm tình bất định. Căn phòng bị đánh tảo không nhiễm một hạt bụi, tràn ngập một cổ gây mũi mùi rượu, là dùng để khử độc, cái thời đại này không có rượu cồn, chỉ có thể sử dụng liệt cửu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hạt hy ra mạ tức giận nói, giọng rất là bất thiện. Ở trong phòng bên ngoài nhẫn giả cúi đầu không nói, hắn lần đầu thấy tộc trưởng loại biểu tình này, không biết nên nói cái gì. Tộc trưởng lúc này, xen dù ra những cao thủ khác đã nghe tin mà tới. Tộc trưởng! Tổ bị giả mạ đại nhân thương thế còn chưa ổn định, cần an tĩnh hoàn cảnh nghỉ ngơi, xin ngài tạm thời rời đi. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ quay đầu, thấy là một vị hơn 40 tuổi nam tử, là sẻn dù nhất tộc y lìa liệu nhẫn giả, được đặt tên là sẻn dù nhân. Chiến quốc thời đại, y lìa liệu nhẫn giả nhưng là tư nguyên khan hiếm, vì vậy coi như là sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng không dám nói với hắn cái gì nặng lời. Không thể làm gì khác hơn là hỏi tổ bị giả mạ tình huống thế nào. Hắn khoát khoát tay, tỏ ý hạt hỉ giả mạ trước đi ra, sau đó đem cửa đóng khẽ thở dài, bị thương rất nặng, ta đã chỉ cố gắng lớn nhất cấp cứu, có hay không có thể giữ được một cái mạng, còn phải nhìn chính hắn ý chí cùng sinh mệnh lực. Sen du hạt hỉ giả mạ sắc mặt thâm trầm, vô ý thức nắm quyền, hít sâu một cái khiến cho tâm tình bình phục, xoay người hướng tiền viện đi. Sen du mọi người ngay cả vội vàng đi theo. Rốt cuộc phát sinh cái gì, cặn kẽ nói cho ta biết. Cứ như vậy, tổ bị giả mạ đại nhân cùng ủ trí hạ ý du nạ không thể buông tha, song phương đại chiến một trận, thương vong thảm trọng sau khi mỗi người rút đi. Ở sèn rủ ra một chỗ bí ẩn bên trong phòng, hạt khí giả mạ ngồi ở chủ vị, bên dưới một vị nhẫn giả nửa quỳ, cặn kẽ bẩm báo chuyện đã xảy ra. Sèn rủ cao tầng đều bị hạt khí giả mạ chi đi, lúc này hắn một thân một mình. Hai bên là cháy hừng hực chậu than, là âm trong phòng tối tăng thêm mấy phần chập chờn quan mang. Vô luận là một nhà kia, thật giống như đều thích nắm tình báo bộ môn xây dựng ở ưu ám địa phương. Uchiha Izuna tình huống thế nào? Hạt hỉ giả mạ mở miệng nói, âm thanh không khỏi khàn khàn, hắn giờ phút này lòng rất loạn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng chính mình vô cùng nỗ lực, nghị hóa giải sẻn rủ cùng Uchiha ân oán. Rõ ràng mình đã cùng mã đa dạ đạt thành nhận thức chung, chỉ chờ song phương ký hiệp nghị đình chiến. Nhưng là tại sao, tại sao hết lần này tới lần khác tại loại này trong lúc mấu chốt phát sinh loại sự tình này, nếu như Uchiha Izuna nếu như tử trận, vậy mình hết thể nỗ lực cũng sẽ trôi theo dòng nước, mà đạ gia nhất định sẽ phát điên. Không đúng, không riêng gì Izuna, còn có Tố Bị Giả Mạ, giả thiết Tố Bị Giả Mạ không có gắng gượng qua đến, liền ngay cả mình cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Là có hay không trước sau như một dự vững mộng tưởng Uchiha Izuna cụ thể thương thế không biết, tuy nhiên lúc rời đi sau khi thương thế rất nặng, đã lâm vào hôn mê, chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Senju Hashirama mệt mỏi xoa xoa tấn giác, nhắm mắt lại yên lặng không nói, trong đầu lộn xộn một mảnh, nghĩ không ra một cái đầu tự. Một lúc sau, hắn cắn răng một cái, trong lòng kiên quyết đạo, không được, Senju cùng Uchiha thật vất vả có thự quang. Không thể bởi vì truy hệ nờ na y trì hoãn, Tổ Bị Dạ Mạ hòa nhã làm sao chẳng qua là trọng thương, cũng đều còn sống, phải thừa dịp thời gian này nắm chuyện đã định. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bên trong lần nữa nở rộ kiên định quan mang, cầm lên trên bàn bút, rút ra một trang giấy nhanh chóng sách viết. Viết sau khi hoàn thành, hắn dùng phong thư giả trang tốt, đứng dậy đưa cho phía trước thuộc hạ, trịnh trọng nói, ngươi nắm phong thư này đi ủ trí hạ. Nhất định phải chính tay giao cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Người nhị dạ này trong lòng cả kinh, thấy phong thư thượng hiệp nghị đỉnh chiến bốn chữ lớn, càng là cả người rung một cái, vô ý thức đạo, tộc trưởng hắn ngẩng đầu, thấy Senju Hashirama này nặng nề sắc mặt, gắng gượng nắm lời kế tiếp nuốt trở về, túi lâu nói, ừ Uchiha nhất tộc. Kẹo kẹt tiếng đẩy cửa vang lên, Gen cùng Uchiha rủ tạ cả tiến vào bên trong phòng. Trước mắt, Izuna không nhúc nhích nằm đang đệm chăn bên trong, hô hấp suy yếu, vẫn ở trong hôn mê. Mạ Đạ Dạ ở bên cạnh hắn, cả người tản mát ra một cổ khí tức âm hàn, rõ ràng là tháng 7 mùa hè nóng bức, nhưng khi ngươi thấy hắn lúc, lại có thể cảm thấy một cổ thấu xương âm hàn. Gen hướng bên người Uchiha Rủ Tạ Cả đánh cái ánh mắt, Rủ Tạ Cả trưởng lao hiểu ý, yên lặng lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Izuna tình huống thế nào Gen đi lên hai bước. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người quỳ ngồi xuống.